Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Nương Tử nên vào động phòng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết không chỉ là đánh thắng mà Tô Hàn còn tiêu diệt luôn cả cái tên Lý Diễm, bởi vì tên này có thủ tất báo và định sử dụng cái sơ cấp thiên kiêu lệnh để tiêu diệt Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hậu quả của chuyện đó là gì. Bỉ thân đại hội đã kết thúc, đám người cũng dần dần tản đi. Hồng trưởng lão của Ngọc Thanh Các tuyên bố kết thúc đại hội, đi tới trước mặt Tô Hàn mà nói: Tô đại nhân, các chủ mời ngài qua đó một chuyến. Được, Tô Hàn gật đầu rồi cùng đi theo. Không bao lâu liền đi tới chỗ phủ đệ ở Tần Thiên Sơ. Nơi này, non xanh nước biếc, có một cái hồ nước màu xanh lam, phong cảnh cực kỳ yêu mỹ. Các chủ đang ở bên trong, Tô đại nhân vào đi, Hồng trưởng lão nói. Đà tạ đã dẫn đường, Tô Hàn ôm quyền. Ôi, ngài cái này là muốn giết lão phu sao? Hồng trưởng lão thoạt nhìn có chút mùi vị thụ sủng nhược kinh. Tô Hàn không đáp lời mà cất bước tiến vào phủ đệ. Tần Thiên Sơ đang đứng ở trong sân nhỏ của phủ đệ. Trước mặt hắn có một gốc đại thụ cao chừng 10 thước. Lá cây đã tàn lụi nhưng vẫn nở rộ ra một đóa hoa xinh đẹp, hiện ra là một mảnh phấn hồng. Tần các chủ, Tô Hàn nói. Tần Thiên Sơ xoay người lại cười nói. Cách xưng hô Tần các chủ này sợ là có chút hơi xa lạ. Tô Hàn sửng sốt một chút rồi lại nói. Vậy thì Tần các chủ cảm thấy là ta nên xưng hô như thế nào? Biết rõ rồi còn cố hỏi. Ánh mắt của Tần Thiên Sơ lấp lánh, đi tới trước một cái bàn đá, khoát tay nói. Tô đại nhân, mời ngồi. Tô Hàn ngồi xuống, lại nghe Tần Thiên Sơ nói. Tô đại nhân, nếu như đã thu được thắng lợi sau cùng của bỉ thân đại hội, ngày sau tự nhiên là sẽ cưới Tần quân. Đến lúc đó ngươi gặp ta vẫn phải xưng một tiếng nhạc phụ. Vẻ mặt của Tô Hàn không đổi, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên Sơ. Như thế nào, ta nói sai sao? Tần Thiên Sơ hỏi. Tô Hàn mở miệng. Tần các chủ, kỳ thật ngài cũng không cần như vậy. Nhiệm vụ của Vân Vương Phủ ngài khẳng định là đã biết. Người quang minh thì không nói chuyện mờ ám. Tô mỗ là vì nhiệm vụ mà tới. Còn những thứ khác thì tuyệt đối không suy nghĩ nhiều. Sao? Tần Thiên Sơ nhướng mày. Tô đại nhân, ngài như thế này có chút quá mức à? Nhiệm vụ gì? Ngọc Thanh Các ta chẳng lẽ còn ban bố nhiệm vụ ở Vân Vương Phủ sao? Ta sao lại không biết chuyện này chứ? Đây là vấn đề của ngài, không có quan hệ với Tô Mỗ, Tô Hàn nói. Có mà làm được. Tần Thiên Sơ vất tay áo một cái. Ta không quản ngươi có phải vì nhiệm vụ hay không. Tóm lại ngươi đã thắng bỉ thân đại hội, vậy thì sẽ phải đón Tần quân về nhà. Bằng không thì cái mặt mo này của ta để ở đâu? Trẻ tuổi lại anh Tuấn, cũng rất nhiều người đều tranh đoạt cũng muốn cưới Tần quân. Chẳng lẽ Tô đại nhân tới quấy rối một trận sau lại không muốn nhận thưởng sao? Tô Hàn nghe xong có chút đau đầu. Hắn lại không ngốc, tự nhiên biết được mục đích của Tần Thiên Sơ này. Biết rõ đây là một nhiệm vụ nhưng lại vẫn muốn tường kế tiểu kế, hiển nhiên là nhìn trúng tiềm lực của mình. Nếu như bản thân mình thực sự chỉ là tam tinh hư thần cảnh bình thường, vậy Tần Thiên Sơ hắn có thể gọi tới cũng muốn nhất định đem Tần quân gả cho mình hay không. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu như muốn giảng đạo lý cho tới cùng thì kỳ thực là mình không chiếm lý. Nếu như mình không tới, vậy thì cái chàng bỉ thân đại hội này khẳng định sẽ có những người khác chiến thắng, vô luận là Ngân Mị cũng tốt, Cực Phòng cũng tốt, hoặc là Lý Diễm cũng vậy, đều là những thiên kiêu cao cấp nhất, tùy tiện xuất ra một người cũng đủ để cho Tần Thiên Sơ hài lòng. Thế nhưng hiện tại chính mình lấy được thứ nhất rồi lại không muốn cưới con gái người ta, đây là cái đạo lý thổ tả gì chứ? Tần các chủ, Tô Hàn hơi do dự một chút rồi nói. Kỳ thực Tô Mỗ cảm thấy sự tình của con cái vẫn nên do con cái tự mình lựa chọn. Chỉ phúc vi hôn, trùng quy là chuyện ngày xưa mà thôi. Nghe đại ý của Tô Đại Nhân thì giống như là bản tôn, bản các đã sai. Tần Thiên Sơ nói. Tô Đại Nhân, xin hỏi là ngươi có hài tử không? Có, Tô Hàn gật đầu. Hơn nữa là còn có 3 đứa. Tần Thiên Sơ ngớ ra. Kỳ thực Tần các chủ cũng có thể đoán được nhiệm vụ của Vân Vương Phủ là do đại tiểu thư cố tình ban bố. Nàng mong muốn là hạnh phúc của mình chứ không phải là lợi ích trong lòng ngài. Ngài hiểu không? Tô Hàn nói. 3 đứa hài tử của Tô Mỗ đều đã trưởng thành cả. Vô luận tư chất bọn hắn như thế nào, tu vi ra làm sao, hoặc là nói có bối cảnh kiểu gì, chỉ cần là bọn hắn thích thì ta đây sẽ tuyệt đối không quản nhiều. Con người chính là như vậy. Thật sự giống như mỗi một vị tu sĩ đều có con đường phải đi của chính mình. Nếu như ngươi nhất định phải miễn cưỡng, vậy thì kết quả đó khẳng định sẽ không tốt đâu. Tình thụ giáo, Tần Thiên Sơ mà vẻ mặt có chút không dễ nhìn, nhưng mà sự tình của bản các vẫn để bản các tự mình xử lý cho thỏa đáng, cũng không phiền đến Tô đại nhân phải phí tâm. Cũng tốt. Tô Hàn đứng dậy lấy ra 100 miếng nguyên tố tinh thạch. 100 miếng nguyên tố tinh thạch này đổi lấy thần tinh cũng có ngàn vạn, đây coi như là Tô Mỗ nhận lỗi lần này. Sao? Tần Thiên Sơ có chút sửng sốt, hắn kỳ thực không hề có ý bức bách Tô Hàn. Dùng cái thân phận thất phẩm viện lâm sứ của Tô Hàn, hắn cũng không thể bức bách được. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Hàn thế mà xuất ra 100 miếng nguyên tố tinh thạch. Tô đại nhân, đây là ý gì? Tần Thiên Sơ nhíu mày. Lần này Tô Mỗ đến đây, đích thật là đã nhiễu loạn bỉ thân đại hội, trong lòng cũng có chỗ áy náy. Bởi vậy mà mong rằng Tần các chủ có thể nhận lấy, Tô Hàn nói. Không cần. Tần các chủ đem nguyên tố tinh thạch đẩy về, thở dài nói. Dùng thân phận của Tô đại nhân, không cần phải xuất ra những nguyên tố tinh thạch này, thì bản các cũng không làm gì được ngươi. Chính bởi vì như vậy, Tô Mỗ mới cảm thấy áy náy. Thực sự là không cần, Tần Thiên Sơ lắc đầu. Bản các cũng không phải loại người thấy tiền sáng mắt. Trước đó Tô đại nhân nói đã để cho bản các có chỗ minh ngộ. Những nguyên tố tinh thạch này, ngài vẫn thu về đi. Tô Hàn hơi lưỡng lự rồi cũng không tiếp tục đùn đẩy nữa, đem nguyên tố tinh thạch thu lại. Vậy coi như ta thiếu Ngọc Thành Các một cái nhân tình, hắn lại nói. Mắt của Tần Thiên Sơ sáng lên, không có tiếp tục cự tuyệt nữa. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang, thân thể mềm mại của Tần Quân khẽ run lên một cái. Vào đi, nàng có chút bối rối mở miệng. Kết quả của bỉ thân đại hội đã có và cũng đã sớm chuyển đến tai nàng. Khuôn mặt của nàng lúc này có chút nóng lên. Cũng không phải bởi vì đối với Tô Hàn có ý nghĩ gì, mà là bởi vì trước đó lúc bị thân đại hội, nàng đã từng vô cùng kiên định nói qua là tu vi của Tô Hàn quá thấp để cho nàng vô cùng thất vọng. Thế nhưng kết cục lại đảo ngược, nàng thực sự không biết nên đối mặt với Tô Hàn như thế nào. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, có ánh sáng mặt trời chiếu vào, chiếu rọi lên thân thể mềm mại hoàn mỹ của Tần Quân. Giờ khắc này nàng thực sự là vô cùng đẹp đẽ, dù cho là Tô Hàn cũng nhịn không được mà ngẩn ngơ. Đương nhiên cũng vỏn vẹn chỉ là tán thưởng, chứ không còn gì khác. Trở tay đóng cửa phòng lại, Tô Hàn cười tủm tỉm mà đi tới. Nương tử cũng nên vào động phòng. Tần Quân trợn trắng mắt lên, chút áy náy trong lòng đối với Tô Hàn trong nháy mắt liền tan biến. Ai là nương tử của ngươi, chớ có nói hiều nói vượn. Tô Hàn cười một tiếng rồi đi tới trước mặt Tần Quân. Cúi người cúi đầu, khoảng cách với khuôn mặt xinh đẹp của Tần Quân càng lúc càng gần, càng ngày càng gần. Tần Quân chừng to mắt, liền muốn lui lại theo phản xạ, nhưng Tô Hàn lại phát ra lực lượng tu vi, khiến cho nàng không thể động đậy. Ngươi làm cái gì? Mặt mũi Tần Quân tràn đầy bối rối. Ngươi nói xem, mắt của Tô Hàn sáng lên, lần nữa tiến gần tới. Cho đến giờ phút này mặt của hai người như dán sát vào nhau, Tần Quân có thể rõ ràng cảm nhận được hít thở đến từ Tô Hàn. Ngươi không được qua đây. Tần Quân cật lực dãy giụa, nhưng tu vi quá thấp, sao có thể dãy giụa ra được? Khuôn mặt nàng một mảnh đỏ bừng như trái táo chín vậy, khiến cho người ta nhịn không được chỉ muốn cắn một cái. Con hươu ở trong lòng sông loạn, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi thân thể. Đã lớn như vậy rồi, đây còn là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân tiếp cận gần như thế. Cái loại mùi vị đặc hữu thuộc về đàn ông để cho Tần Quân có một loại cảm giác khó mà nói rõ. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy cảm giác bất lực. Tô đại nhân, trong đầu cuối cùng có một tia thanh minh để cho nàng mở miệng quát lớn. Ngài đừng quên, ngài chỉ là vì nhiệm vụ mà tới, mà ta trước đó cũng đã nói rồi, ta đã có người trong lòng. Phải vậy không? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của Tần Quân, mỉm cười nói. Người trong lòng của ngươi không phải là ta đấy chứ? Dĩ nhiên không phải, Tần Quân lập tức nói. Thời điểm hai người nói chuyện, miệng há ra, tựa như lúc nào cũng có thể chạm vào miệng của đối phương vậy. Cái này khiến cho Tần Quân có một loại cảm giác toàn thân tê liệt như bị sét đánh vậy. Là ai nói là cùng ta vừa gặp đã yêu? Là ai nói là đối với ta ưa thích này nọ? Là ai nói không phải là ta thì không gả? Nếu như trong thiên hạ thực sự có người có tư cách cưới người, người đó nhất định là ta, có đúng không? Tô Hàn như cười như không, lần nữa ghé sát vào Tần Quân. Giữa hai bên chỉ còn một khoảng cách như tờ giấy mỏng. Nếu như ta nhớ không lầm, những lời nói này đều là ngươi nói ra. Ta... Tần Quân muốn cúi đầu, nhưng dưới lực lượng tu vi của Tô Hàn, toàn thân nàng đều bị giam cầm. Ngoài trừ nói chuyện thì không làm được bất kỳ động tác nào khác. Ta chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, Tần Quân giải thích. Gặp dịp thì chơi, lại muốn bắt ta làm bia đỡ đạn, như vậy là không tốt, Tô Hàn nói. Cũng bởi vì ngươi gặp dịp thì chơi mới khiến cho Cực Phong và bọn Lý Diễm đối với ta cực kỳ căm ghét, thậm chí là ta thiếu chút chết trong tay Lý Diễm, ngươi có biết không? Tần Quân hé miệng. Tổ Bát Lưu, Ngươi đến cùng thì muốn như thế nào? Nếu đã là gặp dịp thì chơi, vậy thì chúng ta không bằng lấy giả làm thật. Tô Hàn sau khi dứt lời đột nhiên nhích lại gần. Trong chớp mắt này, đôi mắt của Tần Quân theo bản năng nhắm lại. Cả hai đã rất gần rồi, chỉ cần Tô Hàn tới một chút là có thể hôn lên môi của Tần Quân. Nhưng mà trôi qua rất lâu, đôi môi anh đào của Tần Quân lại không có chút cảm giác nào. Nàng dần mở mắt ra, nhưng thấy Tô Hàn lúc trước đã cách mình rất gần, giờ phút này lại đang ngồi đối diện bàn. Tất cả lực lượng tu vi đều bị hắn thu lại, Tần Quân đã khôi phục năng lực hành động, toàn thân là một mảng lạnh buốt, mồ hôi đã đem sống lưng ướt nhẹp. Nàng ngây ngốc nhìn Tô Hàn không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi có người trong lòng của ngươi, ta cũng có thê tử của ta. Tô Hàn quét mắt nhìn Tần Quân thản nhiên nói, vừa rồi chẳng qua chỉ hù dọa ngươi một chút thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Về sau cái loại gặp dịp thì chơi này ít nhất là ít dùng thôi. Tần Quân chậm rãi cúi đầu xuống không có mở miệng. Tốt rồi, Tô Hàn đứng dậy nói, đến chỗ này của ngươi chủ yếu để nói cho ngươi biết, ta thiếu Ngọc Thanh Các một cái nhân tình. Ngày sau nếu như có nhu cầu về phương diện gì mà ta có khả năng ra tay thì sẽ trợ giúp Ngọc Thanh Các một lần. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn cất bước đi ra phía ngoài đại môn. Ngươi chờ một chút. Và thời khắc này Tần Quân bỗng nhiên nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết người trong lòng của ta là ai sao? Nói nghe một chút, Tô Hàn hứng thú hỏi. Ta không có người trong lòng. Tần Quân nhìn Tô Hàn, trước đó bất quá chỉ là tìm một cái lý do thôi. Ta chẳng qua không thích phụ thân an bài trung thân đại sự cho ta. Ồ, Tô Hàn gật đầu. Ngươi chỉ có chút phản ứng này thôi sao? Đôi mi thanh tú của Tần Quân nhíu lại. Tô Hàn sửng sốt một chút. Vậy ta còn phải phản ứng kiểu gì? Dáng dấp của ta không dễ nhìn như vậy sao? Lông mày của Tần Quân vặn vẹo. Đẹp. Vậy ngươi không có chút động tâm nào sao? Ta... Tô Hàn có chút dừng lại, đột nhiên lui lại mấy bước. Sau đó nhìn về phía Tần Quân. Ngươi sẽ không phải thật sự coi trọng ta đấy chứ? Tần Quân nâng cái má lên, nổi giận đùng đùng nói. Đi thong thả, không tiễn. Vậy thì Tô Mỗ cáo từ trước. Tô Hàn ôm quyền rồi lách mình rời khỏi. Sau khi hắn rời đi, Tần Quân hung hăng dậm chân. Tô Bát Lưu đáng chết, Tô Bát Lưu khốn nạn. Nàng cũng không cho là mình coi trọng Tô Hàn, chẳng qua là trong lòng có một loại cảm giác vô cùng không phục. Mấy câu nói cuối cùng của Tô Hàn trước đó nàng cũng đã nói. Đổi lại vị trí của hai người nàng mới biết được Tô Hàn lúc đó sẽ có loại cảm giác như thế nào. Không phải chỉ là tu vi kém người sao, vậy mà còn dám đem ta giam cầm, lại còn dám đùa bỡn ta. Tô Bát Lưu, ngươi cứ ở trong Vân Vương Phủ chờ đó cho ta. Đầu ngón tay lật ra có một viên trí nhớ tinh thạch đã xuất hiện trong tay. Trước khi sư tôn rời đi, lưu lại công pháp và bí thuật này cho ta. Ta vốn là không có ý định tu luyện, nhưng bây giờ thì... Hử, đơn giản là tức chết ta rồi. Tần Quân là không thích tu luyện, cái đó không có liên quan đến vấn đề tư chất mạnh hay yếu. Nhưng gia hỏa Tô Bát Lưu này đã trở thành động lực để cho nàng bước lên con đường tu luyện. Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là trở bị vợ chỉ bởi vì lúc đùa dẫn ngày hôm nay mà hắn sẽ ở trong tương lai tạo ra một vị nữ đế kinh khủng khắp thiên hạ. Ở bên ngoài Ngọc Thanh Các, địa phương cách chừng 10 dặm, Tô Hàn lần nữa gặp được gia hỏa gọi là Diệp Lưu Thần kia. Hắn chính là chỗ này đứng chờ mình. Sau khi nhìn thấy Tô Hàn, Diệp Lưu Thần lập tức phát tiếng cười to. Chiến lược của Tô Huynh lại kinh người như thế, thực sự để cho Diệp Mỗ bội phục. Diệp Huynh là một trong cửu đại hậu duệ thần linh, nghĩ đến cũng không kém, Tô Hàn cười nói. Thân phận của hai người kỳ thật ở lần gặp mặt trước thì đã biết nhau rồi, giờ phút này tự nhiên không cần thiết phải giấu giếm. Không hổ là yêu nghiệt kinh thế. Công phu ngụy trang này của Tô Huynh cũng thực là lợi hại, Diệp Lưu Thần lại mở miệng. Diệp Huynh cũng không có kém, con mắt của Tô Hàn híp lại thành một cái khe. Trước đó khi mà người của Lâm Nguyên Tông cản đường, cái dáng vẻ cực kỳ e ngại sợ hãi kia, sợ là để cho ai cũng không đoán ra hắn là một trong cửu đại hậu duệ của thần linh. Luận về ngụy trang thì Diệp Lưu Thần hắn mới là thượng thừa. Quá khen quá khen. Diệp Lưu Thần ôm quyền, thoạt nhìn còn có dáng vẻ vui mừng phấn khởi. Tô Hàn âm thầm liếc mắt lại nói, Diệp huynh ở chỗ này chờ ta chính là bởi vì cái sự tình của bí cảnh kia. Đương nhiên, Diệp Lưu Thần gật đầu. Bí cảnh mà ngay cả tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh đều muốn tham gia, Tô Mỗ sợ là không có tư cách qua đó. Tô Hàn thở dài. Không, chúng ta sẽ không tham gia, Diệp Lưu Thần nói. Cái bí cảnh này kỳ thực cũng không thể coi là quá tốt. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh đều không quá mức để trong lòng. Vậy ngươi còn tìm ta làm gì? Tô Hàn nhíu mày. Hắc hắc, chân mũi cho dù là nhỏ thì đó cũng là thịt mà. Ánh mắt của Diệp Lưu Thần sáng lên. Nói thật thì ta không rõ ý tứ của ngươi. Diệp huynh vẫn nên nói thẳng vào trọng điểm đi. Tô Hàn nói. Diệp Lưu Thần nói nhiều như vậy mà cũng không nói đến vấn đề hạch tâm. Tô Hàn không thích chính là cái loại đối thoại quanh co lòng vòng. Rõ ràng Diệp Lưu Thần cũng nhìn ra là Tô Hàn mất kiên nhẫn, liền nói ngay. Kỳ thực, câu chuyện là như thế này. Chỗ bí cảnh đó được gọi là bảo tàng lối đi, là do hậu duệ thanh thần phát hiện ra. Nó là bí cảnh nhưng trên thực tế nó giống như tên gọi vậy. Đó là một cái lối đi hay còn gọi là thông đạo. Trong cái thông đạo đó có cất giấu rất nhiều bảo vật. Đồ vật bình thường nhất ở trong đó là thần tinh. Dĩ nhiên, ngoài trừ bảo vật ra thì còn có một vô số nguy cơ ẩn giấu bên trong. Đơn giản mà nói chính là thần thú. Thanh thần hậu duệ đã từng tiến vào trong đó. Bất quá trong thời gian ngắn cũng không có phát hiện chí bảo quá mức kinh người. Chẳng qua là đạt được hàng loạt thần tinh cùng với một ít nguyên tố tinh thạch thôi. Tô Hàn nhướng mày, còn có cả nguyên tố tinh thạch à? Đúng vậy. Diệp Lưu Thần gật đầu, hắn ở bên trong đạt được 78 miếng nguyên tố tinh thạch, đổi thành thần tinh thì nó chính là 780 vạn thần tinh. Sau đó thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Vậy ngươi không thích thèm những nguyên tố tinh thạch kia sao? Diệp Lưu Thần có chút kinh ngạc. Tương đương với 780 vạn thần tinh, dựa theo lẽ thường thì đối với tu vi này của Tô Hàn, đó phải là một số lượng khổng lồ mới đúng, nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Hàn thì tựa hồ căn bản là không có quan tâm. Ta có tiền, Tô Hàn thản nhiên nói. Câu trả lời này để cho Diệp Lưu Thần hung hăng trợn trắng mắt, nhịn không được một câu. Phọt ra, ngươi có tiền đi nữa thì 780 vạn thần tinh cũng không thể mà ngay cả một điểm ba động cũng không có. Ngươi cũng đã biết nhiều thần tinh như vậy có thể làm được cái gì, mua được cái gì. Ngươi thực sự không thèm sao? Tô Hàn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Lưu Thần. Diệp huynh là một trong cửu đại hậu duệ của thần linh, hẳn là không thiếu tiền. Thế nào mà cảm thấy người đối với thần tinh lại yêu thích như vậy? Nói nhảm, thần tinh thế nhưng là tiền tệ thông dụng của thượng đẳng tinh vực, có thể dùng tiền để mua trời, mua đất, mua không khí, người nào mà không thích chứ? Diệp Lưu Thần im lặng nói, đại ca, đó đều là tiền cả, ngươi có thể nói ngươi không thích hay sao? Ta làm sao lại cảm thấy không tin, ngươi sợ là còn chưa nếm qua được sự ngon ngọt của tiền. Tô Hàn ngáo ra, hắn lần đầu tiên xuất hiện, tên hậu duệ vân đế này lại có thể là một gã tham tài. Nếu như bình thường mà nói thì loại thiên kiêu đỉnh cấp này căn bản không thiếu tiền mới đúng. Nhưng hắn tựa hồ đối với thần tinh có một loại yêu thích khó hiểu. Được rồi, thấy Tô Hàn yên lặng, Diệp Lưu Thần lại nói. Vân Vương Phủ mặc dù có tiền, nhưng đối với các người cũng vô cùng cay nghiệt. Ngay cả bổng lộc cũng đều không có phát. Nghĩ đến người hẳn là rất nghèo, cho nên trình độ lý giải đối với thần tinh mới nông cạn như thế. Ta thực sự rất nghèo. Tô Hàn theo sau gật đầu. Nếu như rất nghèo vậy thì ngươi tới bảo tàng lối đi, tuyệt đối là một lựa chọn vô cùng chính xác. Diệp Lưu Thần nói tiếp, trở lại chuyện chính, vỏn vẹn tiền tài, mặc kệ là tứ đại tinh tử hay là cửu đại hậu duệ thần linh đều sẽ không quá để vào trong mắt. Bọn hắn cần là một loại trí bảo làm cho bọn hắn chân chính động tâm. Thế nhưng mà, bảo tàng thông đạo kia, mối nguy thì không biết. Thế lực sau lưng bọn hắn sẽ không nguyện ý để cho bọn hắn đi mạo hiểm, cho nên liền nghĩ ra một cái biện pháp khác. Là tìm người thay thế bọn hắn đi vào để thăm dò. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Đúng vậy, Diệp Lưu Thần nói. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh đều thu lấy một chút đệ tử. Bọn hắn cũng phải hao tổn cái giá rất lớn để bồi dưỡng những người này, mà bây giờ chính là thời điểm dùng tới những người đó. Tô Hàn híp mắt lại, lộ ra nụ cười lạnh. Hắn xem như triệt để hiểu rõ. Đơn giản là nói, cái gọi là thiên kiêu đỉnh cấp này phát hiện ra một chỗ bí cảnh, nhưng lại không nguyện ý tự thân tìm tòi, cho nên đi tìm một đám những kẻ chết thay, mà Tô Hàn lại là kẻ chết thay mà Diệp Lưu Thần tìm tới. Ngại ngùng, Tô Mỗ còn có chuyện quan trọng trên người, không có cách nào tham dự tranh đoạt bí cảnh kia. Tô Hàn trực tiếp cự tuyệt. Đừng a, Diệp Lưu Thần lập tức gấp gáp lên. Tô Huynh, ta có thể nói thấu triệt cho ngươi như vậy, tự nhiên là không muốn giấu giếm gì ngươi cả. Bảo tàng lối đi kia đúng là có hạn chế tu vi, nhiều nhất không thể vượt qua chân thần cảnh. Dùng chiến lực khủng bố của ngươi tiến vào trong đó chính là thích hợp nhất. Ta mặc dù có lực lượng để chiến với chân thần cảnh, nhưng cũng không phải là vô địch ở dưới thần linh cảnh. Ngươi cùng nói là đi tìm ta, còn không bằng đi tìm những chân thần cảnh đỉnh phong kia lại càng thích hợp hơn, Tô Hàn nói. Hậu duệ thanh thần đã nói qua, bảo tàng thông đạo này còn có rất nhiều hang động ở bên trong, và những hang động này nó hạn chế tu vi ở đẳng cấp không giống nhau. Có rất nhiều chỗ thì là nhất tinh hư thần cảnh, nhị tinh hư thần cảnh, có rất nhiều chỗ thì chân thần cảnh cũng vào được. Diệp Lưu Thần giải thích, cái này mới là nguyên nhân chủ yếu mà ta mời ngươi. Ồ, ánh mắt Tô Hàn chớp động, mỗi một cái hang đều có hạn chế tu vi sao? Bảo tàng lối đi này cũng là có chút đặc thù. Chỉ cần Tô Huynh nguyện ý, ta có thể cho ngươi 1.000 vạn thần tinh. Diệp Lưu Thần một bộ dáng vẻ là phải xuất huyết xuất máu. Bảo tàng thông đạo này có thứ mà ngươi muốn sao? Tô Hàn hỏi. Không biết. Diệp Lưu Thần lắc đầu. Ta mời ngươi đi cũng không phải là vì ở bên trong muốn đạt được thứ đồ gì, chẳng qua là không muốn bị đám người kia bỏ qua mà thôi. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Diệp Lưu Thần lại nói. Còn đồ vật mà ngươi đạt được trong bảo tàng thông đạo ta cũng không cần. Cũng là bởi vì ganh đua so sánh lẫn nhau mà ngươi nguyện ý xuất ra 1.000 vạn thần tinh sao? Đối với con người coi tiền như mạng như ngươi, tựa hồ lý do này là nói không thông. Tô Hàn nhau mắt lại. Tranh đoạt lối đi bảo tàng lần này nhìn như là đơn giản nhưng trên thực tế cũng là một lần khảo nghiệm của cấp trên đối với chúng ta. Diệp Lưu Thần nói. Có phải hay không là theo ý các ngươi có thể đem thân vào trong tứ đại tinh tử hoặc cửu đại hậu duệ thần linh đều là bởi vấn đề tư chất? Trên thực tế không hoàn toàn là vậy. Phía trên khảo nghiệm đối với chúng ta bao gồm nhiều mặt, không hạn chế riêng có tư chất và tu vi, sự lôi kéo nhân mạch rồi cách khuếch trương thế lực hay là vận khí, thực sự đều là nằm trong khảo nghiệm này cả. Liền lấy việc tranh đoạt bảo tàng lối đi này mà nói đi, người nào tìm được người lấy được vật phẩm nhiều nhất, giá trị cao nhất thì có thể đạt được sự tán thưởng và bồi dưỡng. Cái loại tài nguyên khổng lồ ban phát xuống, không có cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung, ngay cả chúng ta cũng là trông thấy mà thèm. Hơi dừng lại một chút, Diệp Lưu Thần lại nói, nói trắng ra là bên trên cũng đang ganh đua so sánh, chúng ta những người này kỳ thực là khôi lỗi của bọn hắn mà thôi, chỉ bất quá là trong mắt của những người này, bọn ta sẽ là những con khôi lỗi đẹp mắt hơn một chút. Không, Tô Hàn lắc đầu, tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh ngày sau sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực, căn bản không thể xem như khôi lỗi. Lời này thì tạm thời chưa nói tới, 1.000 vạn thần tinh, Tô Huynh đến cùng là có đáp ứng hay không? Diệp Lưu Thần ánh mắt sáng lên, nhìn trực tiếp vào Tô Hàn. Thực có lỗi, khó lòng tòng mệnh, Tô Hàn lắc đầu. Dùng tiền để cho Tô Hàn hắn tới bán mạng sau, thật là ngại ngùng. Cái khác thì có lẽ Tô Hàn không có, nhưng tiền thì thực ra hắn có rất nhiều. Ngươi đừng có giả vờ ngớ ngẩn. Diệp Lưu Thần trong mắt trợn trắng lên, nghe nói hậu duệ thanh thần đều từng ở trong bảo tàng lối đi kia thấy cả tồn tại của Càn Khôn Ngọc. Đây chính là một trong vật phẩm trọng yếu có thể mở ra Càn Khôn Các. Nếu như ngươi lấy được, ngày sau nói không chừng có thể mở ra Càn Khôn Các. Đây là siêu cấp bí cảnh của thời đại thượng cổ nha. Cho dù ở bên trong thu hoạch được một chút chỗ tốt thôi cũng đủ cho ngươi hưởng dụng cả đời. Sao? Trong nháy mắt lời này vang lên, Tô Hàn không khỏi hướng Diệp Lưu Thần nhìn tới. Người sau cũng đang nhìn Tô Hàn, rõ ràng là bởi vì loại ánh mắt của Tô Hàn mà cảm thấy nghi hoặc. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta cũng không có nói sai, Diệp Lưu Thần nói. Lông mày của Tô Hàn thì lại dần nhăn lại, Càn Khôn Các. Đây chính là nhiệm vụ thứ ba mán nhận ở trong Vân Vương Phủ. Trợ giúp Thẩm Thiên Lệ tìm kiếm manh mối về Càn Khôn Các có thể đạt được ban thưởng là sơ cấp thiên kiêu lệnh. Nói thật, đối với nhiệm vụ này Tô Hàn chả có chút đầu mối nào, thậm chí còn không tính là sẽ làm. Ngược lại, nhiệm vụ này nó không có hạn chế thời gian, nhận thì nhận thôi. Nhưng Diệp Lưu Thần lại đúng lúc vừa vặn ngay thời điểm này nhấc lên Càn Khôn Ngọc Thạch. Dùng tính cách đa nghi của Tô Hàn, trong nháy mắt nghe đến đây, ý niệm đầu tiên chính là Diệp Lưu Thần này có phải hay không đã biết là mình tiếp nhận nhiệm vụ Càn Khôn Các, cho nên mới dùng cái này tới để dụ hoặc chính mình. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Diệp Lưu Thần trong chốc lát lại không phát giác được cái gì dị thường cả. Người sau không giống như cố ý nói vậy, chẳng lẽ lại xảo đến như vậy sao? Càn Khôn Các hư vô mở mịt. Sau một lát Tô Hàn nói, mà thanh thần hậu duệ nếu như đã lấy được Càn Khôn Ngọc Thạch, tại sao lại đã thấy được Càn Khôn Ngọc Thạch tại sao lại không lấy? Hiển nhiên là đó có nguy hiểm tồn tại, ngay cả hậu duệ của thần linh cũng không chiếm được thì ta cũng sẽ không vọng tưởng đồ vật như vậy. Ông, không phải như người nghĩ đâu, Diệp Lưu Thần giải thích. Sở dĩ không đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch kia là bởi vì lối ra của bảo tàng lối đi sắp đóng cửa. Hậu duệ thanh thần không có thời gian đi thu hoạch, còn có mối nguy hay không thì cũng không nhất định. Vậy Diệp Huynh vì sao nhất định phải lấy cái Càn Khôn Ngọc Thạch kia để tới dẫn dụ ta? Đôi mắt của Tô Hàn sáng lấp lánh. Diệp Lưu Thần sửng sốt một chút. Cái gì gọi là nhất định phải cầm nó tới dẫn dụ ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn sớm có tính toán sao? Ta chẳng qua cảm thấy là Càn Khôn Các là một bí cảnh thượng cổ, rất nhiều người đều truy cầu đồ vật ở trong đó, vậy thôi. Tô Hàn yên lặng. Muốn nói lúc trước hắn không động tâm, vậy thì giờ phút này hắn đã động tâm, nhất là hiểu được uy lực của sơ cấp thiên kiêu lệnh, hắn lại càng muốn có được nó. Đương nhiên sự tình càn khôn ngọc thạch này đến cùng là thật hay giả, còn phải xác định đã. Tô Hàn sẽ không tùy tiện tin tưởng lời nói của Diệp Lưu Thần. Đi, cũng không phải là không được. Tô Hàn mở miệng, nhưng mà 1.000 vạn thần tinh thì không đủ. Vậy thì 1.100 vạn nhé, Diệp Lưu Thần hỏi. Tô Hàn im lặng, đường đường là hậu duệ của Vân Đế, vậy mà tăng giá có 100 vạn. Đây là tư thái của một vị hậu duệ thần linh nên có sao? 1.200 vạn đủ chưa? Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Diệp Lưu Thần lại hỏi. Thần sắc của hắn thoạt nhìn vô cùng là đau thịt, giống như là 1.200 vạn thần tinh này đã để choán xuất ra rất nhiều máu vậy. Không phải là sự tình của thần tinh, Tô Hàn lắc đầu. Vậy người đến cùng muốn cái gì? Người nói. Diệp Lưu Thần vội la lên. Nói thật thì hắn hoàn toàn không có dáng vẻ của một gã hậu duệ thần linh nên có. Cùng với cái tên hậu duệ phổ đà động một tí là luyện hóa gần ức người, vẻ mặt vẫn cực kỳ bình thản kia so sánh thì thực sự là chênh lệch như trời và đất vậy. Cho dù là có thù với hậu duệ phổ đà, thế nhưng Tô Hàn nhẫn như cũ cảm thấy tên hậu duệ phổ đà kia mới xứng với mấy chữ hậu duệ thần linh hơn cái tên này. Ta cần đảm bảo an toàn, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Đảm bảo an toàn? Diệp Lưu Thần nhíu mày, đây là có ý tứ gì chứ? Thứ nhất thì trước khi gặp ngươi, ta đã đắc tội với hậu duệ phổ đà. Dùng tính cách quán, nếu như gặp ta, nhất định sẽ ra tay với ta, Tô Hàn nói. Hậu duệ phổ đà á? Diệp Lưu Thần cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Không sao, ngươi là người của ta, coi như hắn thực sự muốn ra tay với ngươi thì cũng không dám ra tay vào lúc đó. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi cho đến khi ngươi trở về Vân Vương Phủ mới thôi. Dĩ nhiên, ở trong thông đạo bảo tàng thì ta sẽ không quản được. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu. Thứ hai, ta trước đó cũng đã nói chiến lược của ta mặc dù còn tạm được nhưng không thể vô địch dưới thần linh cảnh, cho nên ta cần tài nguyên để tăng cao tu vi. Cái này thì càng dễ nói. Diệp Lưu Thần lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Trong này có 10 viên huyền thiên phá cảnh đan, là đan dược tam phẩm. Đối với chân thần cảnh cũng là tác dụng cực lớn. Dùng chiến lược của ngươi hẳn là có thể luyện hóa được, đủ cho ngươi đột phá. Không đủ, Tô Hàn lại lắc đầu. Huyền thiên phá cảnh đan hắn dĩ nhiên là biết, đối với dược hiệu của nó cũng cực kỳ thấu hiểu. Đối với tam tinh hư thần cảnh bình thường mà nói, 10 viên huyền thiên phá cảnh đan hoàn toàn chính xác là dễ dàng đột phá. Nhưng đối với Tô Hàn thì rõ ràng lại là không được. Ngươi đây là đang thừa cơ bắt chặt ta. Diệp Lưu Thần trừng mắt. Ta có thể có được loại chiến lực này thì tự nhiên cũng cần có tài nguyên tương xứng chứ. Ngươi phải biết điều đó, Tô Hàn nói. Diệp Lưu Thần hơi trầm ngâm. Vậy ngươi nói, bao nhiêu đan dược mới có thể để ngươi đột phá? Huyền thiên phá cảnh đan ít nhất phải 100 miếng. Tô Hàn cười nói. 100 miếng? Diệp Lưu Thần có biểu dạng như muốn chết. Đại ca, 100 viên huyền thiên phá cảnh đan ít nhất cũng giá trị hơn 100 vạn thần tinh. 100 miếng, đó chính là giá trị quá 100 triệu. Người đùa ta sao? Tốn hao tiền như vậy, ta có thể thỉnh được cả chục cái chân thần cảnh đỉnh phong. Quên đi, việc này coi như chưa nói. Tô Hàn buông tay nói. Ngươi... Diệp Lưu Thần cắn răng lại lấy ra một cái bình ngọc khác. Hắn thận trọng đem bình ngọc mở ra. Ở bên trong đổ ra 2 viên thuốc. Cuối cùng đem bình ngọc đưa cho Tô Hàn. Kim Chu Đan, tứ phẩm đan dược. Giá trị chân thực vượt quá 100 triệu, đủ cho ngươi đột phá rồi chứ? Hắn tức giận nói. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Kim Chu Đan này thế nhưng là tứ phẩm thượng thừa đan dược, hiệu quả cực mạnh. Nếu như bình thường tam tinh hư thần cảnh như hắn căn bản vô pháp luyện hóa. Vui mừng chính là yêu long đế thuật đã đạt tới đệ tam trọng, là long hoàng đế thuật. Chỉ cần cho hắn thời gian là có thể luyện hóa. Một viên Kim Chu Đan này hoàn toàn chính xác có thể để hắn đạt tới tứ tinh hư thần cảnh. Nhưng mà khẩu vị của Tô Hàn không nhỏ đến như vậy. 2 viên, Tô Hàn nói. Cái gì? Diệp Lưu Thần sắm chút thổ huyết. 2 viên Kim Chu Đan, giá trị vượt quá 2 ức thần tinh, ngươi còn thực sự dám muốn? Tô Hàn mỉm cười. Nếu như lần này ngươi tiến vào bảo tàng lối đi thật như ngươi nói, hạn chế ở dưới thần linh cảnh, vậy thì Tô Bát Lưu ta đảm bảo cho ngươi thu được đệ nhất. Thật sao? Vẻ mặt của Diệp Lưu Thần trầm xuống, ngươi có tự tin như vậy sao? Nếu như lấy không được thứ nhất, vậy thì ta trả cho ngươi 2 ức thần tinh, Tô Hàn nói. Diệp Lưu Thần im lặng cân nhắc lợi hại, hắn luôn có một loại cảm giác bị thừa cơ lừa gạt. Hồi lâu sau, hắn cắn răng đưa cho Tô Hàn thêm 1 viên Kim Chu Đan nữa. Ta người này rất dễ nói chuyện, nhưng không dễ lừa, tốt nhất đừng có gạt ta. Lời này nghe thì bình thản nhưng tràn đầy mùi vị uy hiếp. Tô Hàn không khỏi nở nụ cười. Nói thật thì Diệp huynh thời khắc này mới có chút dáng vẻ hậu duệ thần linh chứ. 1 viên Kim Chu Đan chỉ có thể để Tô Hàn từ tam tinh hư thần cảnh đạt tới tứ tinh. Mà Tô Hàn cũng không tính dùng Kim Chu Đan để tiến hành đột phá như vậy. Từ tứ tinh đến ngũ tinh, thời điểm đó hắn mới dùng kim chu đan. Tới lúc đó thì một viên chắc chắn không đủ, cần phải có hai viên. Chia tay cùng với hậu duệ của Vân Đế, tên này vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện, nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy là hắn đang giả vờ. Tô Hàn có một loại cảm giác thực giống như đòi thêm hai viên kim chu đan nữa hắn vẫn có thể cho mình, nhưng nếu muốn đòi hắn hai ức thần tinh thì hắn khẳng định không đồng ý. Hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần này trình độ si mê đối với thần tinh thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm mà bảo tàng lối đi mở ra, Diệp Lưu Thần tạm thời cũng không biết, chẳng qua là hắn nói sẽ thông chi sớm cho Tô Hàn. Bởi vậy sau khi hai người cáo biệt, Tô Hàn liền thông qua truyền thống trận của Ngọc Thanh Các chạy về Vân Vương Phủ. Vân Vương Phủ sau một năm, Tô Hàn cũng từ trong tịnh hóa chỉ đi ra. Sao trời mi tâm của hắn đã đạt tới 4 viên tứ tinh hư thần cảnh rồi. Gia tăng một tiểu phẩm cấp, nhưng bởi vì có cửu đại bản tôn khiến chiến lực tổng hợp của hắn lại để thăng dữ dội. Giờ phút này nếu như lại đối mặt với Lý Diễm ở trạng thái đỉnh phong, Tô Hàn cho dù thi triển định thần thuật cũng không gặp cắn trả. Mà cho dù không thi triển định thần thuật mà va chạm trực tiếp, lục tinh chân thần cảnh cũng không nhất định là đối thủ của ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh. Dựa theo loại tăng phúc này mà xem, thời điểm ngũ tinh hư thần cảnh hắn thấy có lực chiến với thất tinh chân thần cảnh. Lục tinh hư thần cảnh thì chiến với đỉnh phong chân thần cảnh thực sự là rất nắm chắc. Thời điểm tới thất tinh chân thần hư thần cảnh, hắn có lòng tin tuyệt đối, lực áp hết thảy chân thần cảnh. Ở dưới thần linh cảnh đã tiến vào trạng thái vô địch rồi. Trạng thái này coi như không tệ, Tô Hàn mỉm cười. Đây cũng là do Vân Vương Phủ tài nguyên sung túc mới có thể thôn phệ như không đáy vậy, chứ nếu để đổi lại địa phương khác thì sợ bọn họ đã sớm đổi ý. Đồng dạng cũng là đột phá một tiểu phẩm cấp, nhưng tài nguyên mắn cần so với người khác nhiều hơn cực nhiều. Thế nhưng, Vân Vương Phủ đã định ra kiểu khen thưởng này, cho dù lòng có bất mãn thì cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một con mắt mà cho qua. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Vân Vương Phủ sẽ không hài lòng. Thứ nhất là Vân Vương Phủ tài nguyên sung túc, căn bản không quan tâm đến những thứ mà hắn thôn phệ. Thứ hai, đối với loại tuyệt thế thiên tài như hắn, Vân Vương Phủ lại có thể không đại lực bồi dưỡng hay sao? Tô Hàn cho tới bây giờ đều không tự cho bản thân là thiên tài. Hết thảy những thứ này là bởi vì hắn có được trí nhớ kiếp trước mới đạt được. Đương nhiên, ở trong mắt người khác hắn thực sự là một thiên tài vô cùng châu chó. Hắn tin tưởng vững chắc vô luận là chỗ nào, thế lực nào, đối với thiên tài cũng là cực kỳ trọng thị. Cho dù là nhìn từ bề ngoài Vân Vương Phủ là vô cùng cay nghiệt, nhưng khẳng định vẫn luôn âm thầm quan sát mình. Thực sự nếu như muốn bàn về tiềm lực thì hắn tin rằng Vân Vương Phủ đã phát hiện tiềm lực của Tô Hàn không kém bất cứ một ai. Cùng với tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh để so sánh thì coi như cũng không kém chút nào. Tứ tinh hư thần cảnh đã đột phá, nhưng mà Diệp Lưu Thần này còn chưa chuyển tin đến cho ta, khả năng bảo tàng lối đi còn chưa có mở ra. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, như vậy thì có thể mượn nhờ hai viên kim chu đan kia để cho tu vi của ta lại tăng lên một tinh nữa. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không có do dự nữa mà trở về gian phòng của mình. Cho dù là thất phẩm viện lâm sứ thì bất quá cũng chỉ ở trong căn phòng nhỏ mà thôi. Cái loại cung điện giống như là tác doanh chuyển điện sứ thì hoàn toàn không cách nào so sánh và cũng đừng mơ tới. Đương nhiên, hắc giáp quân bình thường đều là 10 người chen chúc trong một gian phòng. Nói thật là hoàn cảnh khá là keo kiệt. Đóng cửa phòng lại, Tô Hàn không chút do dự tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Sau một ngày, cốc cốc, có tiếng đập cửa truyền đến, nhưng Tô Hàn đang toàn tâm tu luyện không để ý. Đối phương sau vài lần gõ cửa dường như đoán được trong phòng không có ai, lại rời đi. Hai ngày trôi qua, tiếng đập cửa lần nữa vang lên, nhưng Tô Hàn vẫn không có phản ứng. Kèn kẹt, cửa phòng bị mở ra, thân ảnh Phó Trác xuất hiện. Tô Bát Lưu, hắn đứng bên ngoài hô lên vài tiếng, lại nhìn quanh bốn phía. Gian phòng kia cũng chỉ lớn như vậy thôi, không thấy thân ảnh của Tô Hàn. Không nên chứ, Phó Trác nhíu mày. Hắn vừa mới ở trong tịnh hóa chỉ đi ra, rõ ràng không rời khỏi tổng bộ, đến cùng là đã đi đâu. Lắc đầu, Phó Trác lẩm bẩm một mình rồi rời khỏi. Thời điểm ngày thứ năm, soạt một tiếng, thân ảnh Tô Hàn chậm rãi nổi lên. Năm ngày, hắn tính toán thời gian một chút, không khỏi cười giễu. Bên ngoài 5 ngày nhưng trong thánh tử tu di giới đã tiếp cận với 137 năm. Tốc độ thôn phệ luyện hóa của ta thật đúng là chậm đến tận nhà bà ngoại. Không thể nghi ngờ là nếu không có sự tồn tại của thánh tử tu di giới, như vậy hắn căn bản phải hao tốn toàn vẹn 137 năm mới từ tứ tinh hư thần cảnh đột phá lên ngũ tinh. Đơn thuần so về tốc độ, người có thể vượt qua hắn, ở thượng đẳng tinh vực này sợ là quơ tay là có một bó to. Trong khoảng thời gian này Phó Trác tìm đến ta 2 lần, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Sao trời ở mi tâm hắn lại tăng thêm một viên, đạt tới 5 viên. Không chút khoa trương thì hắn giờ phút này hoàn toàn nắm chắc, chiến một trận với thất tình chân thần cảnh. Nếu như lại bộc phát ra thủ đoạn như là long huyết cuồng bạo và huyết hóa cửu thanh, vậy thì trong thời gian ngắn có thể quét ngang hết thảy chân thần. Dùng loại chiến lược này của ta đi tham gia tranh đoạt bảo tàng lối đi mới xem như là chân chính nắm chắc. Cốc cốc. Vào thời khắc này tiếng đập cửa lần nữa vang lên. Vào đi, Tô Hàn nói. Cửa phòng mở ra, thân ảnh Phó Trác lần nữa xuất hiện. Người trở về rồi sao? Nhìn Tô Hàn mà Phó Trác có chút nhức đầu. Ta hai lần tìm đến ngươi, ngươi đều không có mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi đã rời khỏi Vân Vương Phủ ra ngoài làm nhiệm vụ chứ. Hoàn toàn chính xác là có ra ngoài một chuyến, bất quá không phải là nhiệm vụ. Tô Hàn lời nói nước đôi. Phó Trác cũng không hỏi nhiều, hắn há miệng dường như muốn nói cái gì. Nhưng khi nhìn thấy sao trời mi tâm của Tô Hàn thì không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi lại đột phá sao? Phó Trác không thể tưởng tượng nổi. Phó đại nhân không phải đã sớm biết rồi sao? Tô Hàn cười nói. Sự tình ban thưởng nhiệm vụ thì ta đã biết, nhưng tịnh hóa trì không phải chỉ để cho ngươi đột phá một tiểu phẩm cấp thôi sao? Phó Trác khó tin mà nhìn Tô Hàn. Nếu ta nhớ không lầm thì lúc ngươi tịnh hóa trì đi ra là tứ tinh hư thần cảnh, sau đó đến bây giờ chẳng qua chỉ trôi qua 5 ngày. Ngươi lại đột phá một tiểu cảnh giới rồi. Ồ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Thời điểm lúc trước ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm được một chút tạo hóa nhỏ, hiện tại là ngũ tinh hư thần cảnh mà thôi. Người cái này, Phó Trác có một loại xúc động muốn trào máu. Lần đầu tiên tiến vào hóa tịnh hóa chỉ mất gần 2 tháng mới từ lục tinh ngụy thần cảnh đạt tới thất tinh. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, tu vi đã là tứ tinh hư thần cảnh nhưng lại chỉ dùng 5 ngày đã đột phá một tiểu cảnh giới. Tốc độ tu luyện của Tô Bát Lưu ngươi thực sự là có chút quỷ dị khó lường, nhanh chậm bất đồng a. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Theo mình nghĩ thì phiền toái này nó sẽ tới từ bên Lý Diễm mà đánh chết ở bên Đại Danh Phủ đó. Nhưng mà chúng ta sẽ biết đến ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.